Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Chiến Trường Nhãn Ma. Không sai, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ đại gia tiến vào Bách Quốc chiến trường thời gian? Không phải đồng dạng sao? Dĩ nhiên không phải. Thanh niên mặc áo đen nghiêm mặt, trầm giọng nói, tiến vào chiến trường trình tự là dựa theo từng cái vương quốc tại Đại Viêm Vương Triều bên trong xếp hạng tới. Sở dĩ, xếp hạng càng đến gần trước vương quốc, tiến vào chiến trường tựu càng sớm, tại về sau cạnh tranh bên trong tựu càng chiếm ưu thế. Trái lại cũng thế, lại là dạng này. Nghe được thanh niên mặc áo đen lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lộ ra một tia hiểu rõ. Dựa theo ngươi tiến vào chiến trường thời gian, nếu là ta đoán không sai, vua của ngươi quốc tại Đại Viêm Vương Triều bên trong xếp hạng hẳn là tại 900 tên dựa vào sau. Lúc này, thanh niên mặc áo đen lại mở miệng nói, xếp hạng hơn 900 vị vương quốc bên trong, vậy mà xuất hiện người dạng này nghiêu nhân, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Nghiêu nhân, nghe được thanh niên mặc áo đen này xưng hô, Mạc Thanh Vân gượng cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, lại nghiêm túc nói, không phải ta khoác lác, tại cái này Bách Quốc trong chiến trường, có thể chạy qua ta người, một đôi tay đều có thể đếm được. Người từng cái mới vừa tiến vào chiến trường người, tự chiếm cứ trong đó một cái danh ngạch, đương nhiên là nghiêu nhân. Nghe được thanh niên mặc áo đen ngụy biện, Mạc Thanh Vân lần nữa im lặng, hiếu kỳ hỏi, người tiến vào cùng chiến trường bao lâu? Thanh niên mặc áo đen hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói, không sai biệt lắm gần một năm. Gần một năm, nghe được thanh niên mặc áo đen trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn thanh niên mặc áo đen tiến vào chiến trường thời gian. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân lại nói, như vậy, đối với xếp hạng dựa vào sau vương quốc, không khỏi quá không công bằng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thanh niên mặc áo đen nhếch miệng, lờ đánh nói, trên đời này vốn là không có gì công bằng sự tình. Lại nói, cái này cũng không tính là gì. Chân chính vô sỉ vẫn là thập đại vương quốc. Thập đại vương quốc, Mạc Thanh Vân nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, chỉ giáo cho chẳng lẽ thập đại vương quốc có cái gì không giống sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân cha hỏi, thanh niên mặc áo đen lập tức tức giận bất bình, nói, đương nhiên không giống với lúc trước, thập đại vương quốc trong tay thế nhưng là có được đỉnh cấp bí chìa. Những người kia luyện hóa đỉnh cấp bí chìa tiến vào chiến trường về sau, trực tiếp liền có được chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi. Đem mặt khác vương quốc người dẫm lên tại dưới chân, để những vương quốc khác người trở thành bọn hắn nô lệ. Vì bọn họ kiếm lấy điểm tích lũy. Cái này thập đại vương quốc cử động lần này không khỏi quá bá đạo một chút. Nghe được thanh niên mặc áo đen này lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ biến đổi, đối chiến trường này lại nhiều mấy phần hiểu rõ, trầm giọng nói, kể từ đó, cái này thập đại vương quốc thực lực sợ rằng sẽ càng ngày càng mạnh, cùng những vương quốc khác chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn đi. Đây là tự nhiên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, nói, bây giờ toàn bộ chiến trường bên trong đã là tùy ý thập đại vương quốc hô phong hoán vũ. Nha, nghe được thanh niên mặc áo đen lời này, Mạc Thanh Vân lông mày vì đó nhíu một cái, có chút lo lắng, thầm nghĩ, cũng không biết Xích Luyện tiến vào chiến trường về sau, tình cảnh của hắn như thế nào. Trong tay hắn có được tù thần quyền, bảo mệnh sẽ không có vấn đề. Ta gọi Lăng Lạc, đến từ Kiếm Vương Quốc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, thanh niên mặc áo đen mặt lộ vẻ cười nhạt, Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến. Ngươi, Mạc Thanh Vân, đi vào Hạ Quốc. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đối thanh niên mặc áo đen đáp lại một câu. Hỏi, ngươi vừa rồi làm sao chọc giận nhiều như vậy yêu thú, hắc hắc, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Lăng Lạc lúng túng cười một tiếng, chê cười nói, có cái đến từ Lôi Vương quốc gia hỏa, muốn theo ta đoạt muội tử, ta nhìn hắn khó chịu, sở dĩ, dẫn một đám yêu thú dự định âm bọn hắn một cái. Không nghĩ tới về sau ra một chút thay đổi nhỏ cho nên, Mạc Thanh Vân sau khi nghe. Lập tức không còn gì để nói, xem như phục kẻ trước mắt này. Cái này Lăng Lạc bất quá chân nguyên cảnh ba trọng tu vi. Cũng dám đi dẫn lên trăm cái chân nguyên cảnh thất trọng tả hữu yêu thú. Lá gan này cũng quá mập, cái này nếu là có cái vô ý, rất có thể sẽ rơi vào hài cốt không còn kết quả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bộ biểu tình này, Lăng Lạc lại là xấu hổ cười một tiếng, nói, kỳ thật ta đây không tính là cái gì, những tên kia hẳn là so ta còn thảm. Ếch, nghe xong Lăng Lạc lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, hướng phía cái này Lăng Lạc xem ra, cười khổ nói, ngươi đến cùng chọc giận bao nhiêu đầu yêu thú, mấy trăm, vẫn là 1000. Lăng Lạc một mặt mê mang, tiếp lấy hơi vung tay, cười nhạt nói, nhiều lắm, ta cũng không biết cụ thể số lượng, dù sao không ít, đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau. Lăng Lạc lộ ra rực rỡ nụ cười, nói, đúng rồi, ngươi tiến vào chiến trường còn chưa tới chỗ đi dạo đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, tốt, nghe được Lăng Lạc lời này. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, Lăng Lạc cố lộng huyền hư cười một tiếng, nói, ta nói cho ngươi, nơi này cách đó không xa có một cái hồng phấn thành. Trong thành cô nương kia tướng mạo, kia tư thái, thật sự là tuyệt, nhất là kia phấn trang điểm cô nương. Hoa, dạng như vậy ghê gớm. Ghê gớm, cô nương, nghe xong Lăng Lạc lời này. Mạc Thanh Vân lần nữa không còn gì để nói. Trong lòng thầm than, gia hỏa này, thật sự là một cái cực phẩm a. Sau đó trong thời gian, Lăng Lạc chính là một mực chảy nước bọt. Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật hồng phấn thành cô nương như thế nào tịnh lệ. Sống tốt, nhìn xem tên dở hơi này Lăng Lạc cử động. Mạc Thanh Vân lần nữa không còn gì để nói. Bất quá cũng bởi vậy, đối với hắn có không ít hảo cảm. Cái này Lăng Lạc ít nhất là một cái thẳng thắn người. Không làm bộ, không nắm, thẳng thắn đối đãi người. Điểm ấy vẫn là vô cùng khó được. Hiu, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Lăng Lạc tiến lên thời khắc. Bỗng nhiên một đạo lưu quang cực tốc hướng phía bọn hắn cường thế phóng tới. Tránh mau. Cái kia đạo lưu quang vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được, lôi kéo bên cạnh Lăng Lạc, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh mà đi. Oanh. Tại Mạc Thanh Vân hai người tránh đi về sau, cái kia đạo lưu quang đánh vào bọn hắn vừa rồi chỗ đứng, đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Cái này đây là chiến trường nhãn ma. Mau trốn, thấy một lần một màn này về sau, Lăng Lạc lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ kinh hoàng. Hắn giờ phút này, cùng vừa rồi đàm tiếu vui vẻ, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Xem ra hắn đối với chiến trường này nhãn ma là thật e ngại. Chiến trường nhãn ma, nghe được Lăng Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng tò mò. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, xem xét phía dưới, một cái dài cánh to lớn ánh mắt, tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Cái này ánh mắt phía dưới, mọc ra rất nhiều xúc tu, không ngừng vũ động, để cho người ta cảm thấy một trận buồn nôn cùng tim đập nhanh. Đây là, nhìn thấy chiến trường này nhãn ma về sau. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, đón lấy. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên ra. Kinh hỉ nói. Nhãn ma, nghĩ không ra nơi này, thế mà gặp được vật như vậy. Nơi này cùng cái chỗ kia nhất định có mật thiết. Như vậy phát hiện, về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có một cái khẳng định đáp án. Bởi vì ở chỗ đó, hắn cũng thấy qua tình huống giống nhau. Chỉ bất quá những cái kia tà ma, không phải trước mắt ánh mắt hình dạng, mà là từng cái mọc ra cánh nửa người trên, bị bọn hắn xưng là thể ma. Mạc huynh đệ, chạy mau, chiến trường nhãn ma phi thường khủng bố. Hắn có thể mê hoặc tâm trí người, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng mừng rỡ không thôi thời điểm, Lăng Lạc lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục, xem Lăng Lạc thời khắc này bộ dáng, gần như hận không thể đem Mạc Thanh Vân kéo đi. Nhưng mà, giờ khắc này ở Lăng Lạc trong lòng lo lắng vạn phần thời khắc, hắn lại khiếp sợ nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại hướng chiến trường kia nhãn ma chạy tới. Mà mẹ nó, gia hồn này điên rồi sao? Vừa nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lăng Lạc mấy phần muốn điên, tuôn ra một câu chửi bậy ra, cắn răng nói, được rồi, ta hôm nay không thèm đếm xỉa, hy vọng ngươi cái tên này đừng bị chiến trường nhãn ma mê hoặc quá sâu. Phát ra một đạo ngoan thoại về sau, Lăng Lạc liền hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lại có cử động khác thường như vậy, có thể là hội chiến chàng nhãn ma mê hoặc tâm trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.